Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 407, Sóng Ngầm Bắt Đầu Động. Chư vị hãy đăng ký kênh, like, share và ủng hộ tại hạ. Cùng lúc đó, hư không trên hắc tháp xa xa cũng đột ngột chấn động một hồi. Theo đó có một tòa trận pháp hiện ra, rồi ba bóng người từ bên trong đi ra, là bà huynh muội Ngô Việt Chi. Bọn họ vừa mới xuất hiện đã thấy sương trắng mênh mông bốn phía, hoàn toàn không thấy gì khác nữa, cả không nói gì đến chuyện tìm tới đường đi. Đại ca, sương mù này ngăn cách thần thức không phải là đạo cấm chế nào chứ? Trong tin tức người nọ truyền đến không nhắc tới tình huống này, hẳn lại sợ không gạt chúng ta chứ? Ngô Việt Chi phàn nàn nói. Đối mặt với sương mù trùng trùng điệp điệp, nam tử mặc áo xanh khẽ nhíu mày. Lúc này, y bèn lật tay lấy ra một lá phù, tản ra ánh sáng màu lam. Là ta đã nhìn thấy các ngươi. Cấm chế sương mù cạnh đó là ta cho người mở ra. Tiếp theo dựa vào pháp khí định vị ta đưa cho lúc trước, có thể tìm thấy hắc tháp. Trong ngọc giản truyền ra tiếng nói của Tịch Ảnh. Nghe vậy nam tử áo xanh nhíu mày. Người đã có thể khống chế cấm chế nơi đây rồi sao? Nếu có chút bản lĩnh đó còn không xa, sao ta lại dám ra tay với Lục Dục? Trong ngọc giản vang lên tiếng cười của Tịch Ảnh. Ta khuyên người tốt nhất không nên xem thường Lục Dục, dựa vào chút tử vật này cũng chỉ gây cho lão chút phiền phức mà thôi, không ngăn cản được gì đâu. Nam tử áo xanh lạnh giọng nhắc nhở. Ta đương nhiên biết rõ, Nghê Mục, ngươi chỉ cần dựa theo ước định làm chuyện tốt của mình là được, chuyện khác không cần quan tâm. Tịch Ảnh không nhanh không chậm trả lời. Vậy được, chỉ là ta nói thẳng, ta sẽ lựa chọn mà động, nếu thấy người không nắm chắc được phần thắng. Dù vì linh thần đan, thì ta cũng sẽ không tùy tiện ra tay với Lục Dục. Nam tử áo xanh Nghi Mục nói ra. Đã biết. Tịch Ảnh vừa dứt lời, phù lục trong tay Nghi Mục đã tiêu hao hết hào quang, hóa thành cho bụi rơi xuống. Đại ca, người nọ nghe giọng còn rất trẻ tuổi, thật có đủ thực lực giúp chúng ta diệt trừ Lục Dục sao? Ngô Việt Chi lập tức hỏi. Đây là lần đầu tiên y được nghe tiếng người truyền tin, trước đó cũng là Nghi Mục nói lại, nên cũng không hiểu rõ ràng về thân phận và lai lịch thật sự của bọn họ. À, trẻ tuổi không có nghĩa là thực lực yếu. Phải biết rằng, nàng ta là thiên kiêu tiệt xuất nhất trong 1000 năm nay của Tịch gia. Không đến 200 năm đã bước vào cảnh giới Nguyên Anh. Bàn về thực lực thì e là toàn bộ Tịch gia cũng chỉ có phụ thân của nàng ta còn đè được nàng ta mà thôi. Nếu không phải đến nay tư lịch của nàng ta còn chưa đủ, thì ta đã phải xưng hô một tiếng tôn giả rồi. Nghi Mục lắc đầu nói. Thì ra là thế. Chẳng qua nàng ta có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ là một nha đầu thiếu thốn kinh nghiệm sống mà thôi. Chờ chúng ta giết Lục Dục xong, đã cả người nhận linh thần đan đột phá lên được Nguyên Anh hậu kỳ, địa vị trong giáo nước lên thì tuyển lên, chỉ sợ nàng ta sẽ phải gọi ngươi một tiếng tôn giả. Ngô Việt Chi cười hằng hắc nói. Ngây Mục không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, trên mặt thoạt nhìn không có phản ứng, nhưng ánh mắt lóe sáng lại bại lộ tâm tình của y. Được rồi, trì hoãn đã đủ lâu rồi, chúng ta vẫn nên đi gặp Lục Dục thôi. Nếu bỏ lỡ lần này, không biết lão hồ ly đó lại chạy trốn đến nơi nào. Ngây Mục nói xong, lấy ra pháp khí định vị mà Tịch Ảnh đã đưa cho từ trước. Ngô Việt Trì và thiếu nữ tươi đẹp kia thì đều gật đầu đồng ý, sau đó cả bà đều lên đường, dò dẫm trong màn sương mù bay về phía hắc tháp. Cùng lúc đó, trên tầng 4 của hắc tháp, chủ hồn của Viên Minh vẫn không ngừng luyện hóa tấm bìa đá. Phần hồn của hắn thì đang nói chuyện với Tịch Ảnh. Bọn họ chính là trợ giúp mà người nói sao? Bà tu sĩ kết đàn, thực lực ấy thật sự có thể đối phó được với Lục Dục tôn giả sao? Viên Minh nghi ngờ hỏi. Hắn đã nắm giữ một số cấm chế, nên bà huynh đệ Nghi Mục vừa mới xuất hiện thì hắn đã nhận ra được, còn truyền hình ảnh lên tấm bìa đá. Tịch Ảnh thấy được mới dùng truyền âm phù liên lạc với Nghi Mục. Chỉ để che giấu tầm mắt người khác thôi. Cầm đầu ba người là Nghi Mục có tu vi Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, cách hậu kỳ chỉ còn một bước chân. Về phần hai huynh muội kết đan kia, có thể xưng huynh gọi muội với Nguyên Anh trung kỳ, chắc chắn có trong tay không ít bản lĩnh. Tịch Ảnh buông xuống tấm truyền âm phù đã tan thành tro bụi, thuận miệng giải thích. Ngươi hiểu là được. Chỉ là bọn hắn có đáng tin không? Đừng để đến phút cuối lại thành giúp ngược cho Lục Dục. Viên Minh có chút lo lắng. Người khác nghĩ thế nào ta không biết, nhưng Nghê Mục này có lẽ còn muốn giết chết Lục Dục hơn cả ta nữa. Tề Cảnh nói. Vì sao vậy? Chẳng lẽ y cũng có thù oán với Lục Dục sao? Viên Minh tò mò hỏi. Nghê Mục này là giáo đồ Vu Nguyệt giáo, từ nhỏ đã có thiên tư hơn người. Thời gian bước vào nguyên anh kỳ cũng không ngắn, chỉ là xuất thân của y có vấn đề, địa vị trong giáo vẫn mãi không thể tăng lên, mà Lục Dục tôn giả cũng thèm thuồng nhục thể của y, một mực trong sáng ngoài tối chèn ép y, nhằm hạn chế tu vi tăng lên, tránh cho y thoát khỏi khống chế của lão. Dần dà oán khí trong lòng của Nghê Mục bộc phát, cũng đã hiểu rõ hiện thực, nếu không giết Lục Dục, chẳng những y không có ngày nổi danh, mà khả năng trở thành nhục thân tiếp theo của lão chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tịch Ảnh nói ra. Nghe vậy Viên Minh giật mình, lại thấy Tịch Ảnh vẫn mang theo một bộ dáng như trước, bèn không nói gì thêm nữa mà chuyên tâm tiếp tục luyện hóa tấm bia đá. Vào lúc này, hình ảnh trên tấm bia đá lại trở về tình huống ở bên phía Lục Dục tôn giả. Thấy bọn họ đã được khí linh chỉ dẫn đi tới hắc tháp, Viên Minh suy nghĩ một lát rồi liên lạc với phân hồn trong người Nhan Tư Tỉnh. Bọn người Lôi Minh lão tổ đã sắp đến, người nhanh chóng đến tầng 3, thông qua cánh cổng ánh sáng đến bên cạnh ta, đừng để bọn họ ngoài đó phát hiện. Ở tầng 2 hắc tháp, Nhan Tư Tịnh đang cầu nguyện chợt sửng sốt, tiếp đó vội vàng đứng dậy trở về tầng 3 của tháp, đi xuyên qua cánh cổng ánh sáng do Viên Minh mở ra, tới trước mặt Viên Minh và Tịnh Ảnh. Tề Cảnh thấy Nhan Tư Tịnh đi đến có vẻ không vui, chỉ là nàng thấy đám người Lục Dục sắp đến đây, biết chuyện nặng nhẹ khác nhau nên không nhiều lời. Ta cần chuyên tâm luyện hóa cấm chế, nhất thời không quan tâm ngươi được. Ngươi cất kỹ túi linh thú này, lúc cần thiết, hai linh thú của ta sẽ giúp ngươi. Ngoài ra, nếu đến lúc nguy cấp, đừng quên cầu nguyện Minh Nguyệt Thần. Viên Minh nói xong, ném túi linh thú chứa hoa chi và kim cương ra. Nhàn Tư Tịnh thấy hình ảnh trên tấm bia đá, vẻ mặt chợt kinh ngạc, nhưng nghe ngữ khí của Viên Minh đầy vội vàng, bèn không hỏi nhiều nữa, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, nhận lấy túi linh thú đứng ra một bên. Lúc này, đám người Lục Dục tôn giả đã đi qua cửa động bị phá vỡ lúc trước, đi thẳng lên tầng 3 của hắc tháp. Trong qua nơi đây, đã không còn có một bóng người. Tịch Ảnh và Nhan Tư Tịnh ở lại đây lúc trước cũng không còn thấy bóng dáng. Dị động ở bên trên bệ đá cũng đã khôi phục lại bình ổn. Độc Cô Phong cảm thấy nghi hoặc, còn Lôi Minh lão tổ thì nhíu chặt lông mày. Kỳ lạ, Nhan Tư Tịnh đi đâu rồi? Lôi Minh lão tổ tản thần thức ra, tìm tòi tung tích của nàng. Nhưng mà lão tìm khắp cả tòa hắc tháp, ngoại trừ tầng thứ tư chưa xuất hiện, thì đã hoàn toàn không thấy tung tích của Nhan Tư Tịnh. Trước người của lão, Lục Dục tôn giả đã sớm dùng thần thức tìm tòi qua, ánh mắt của lão vốn đầy bình tĩnh, đã có thêm vài phần nôn nóng. Đi lên tầng thứ tư thế nào? Nói mau. Lão nhìn Tu La Phệ Huyết Đồ, giọng nói tràn đầy chất vấn. Chủ thượng, tuy ta bị lão tặc Tu La phong ấn, nhưng cấm chế cổng ánh sáng thông hướng tầng 4 không do ta khống chế. Ta chỉ biết nó giấu ở bên trong bệ đá, nhưng thật sự không biết phải mở nó thế nào. Khi Linh nói nhanh, cực sợ Lục Dục tôn giả không tin mình. Nghe vậy Lục Dục tôn giả nhíu mày, chợt đưa tay lấy chìa khóa màu đen ra, bấm niệm pháp quyết thúc giục nó rồi đặt gần bệ đá. Đúng lúc này, trên bệ đá truyền ra một lực cản nhỏ, đánh bật chìa khóa màu đen ra. Trong lòng của Lục Dục tôn giả chợt thấy bất an, ý niệm trong đầu chợt lóe, định thi triển thủ đoạn ra tiếp. Thế nhưng phía sau bọn họ chợt truyền tới mấy tiếng rít xé gió. Lục Dục tôn giả lập tức quay đầu nhìn lại, đã thấy có ba đạo độn quang rơi xuống chốt lỗ thủng ở tầng 3 của hắc tháp. Lục Dục tôn giả đảo mắt nhìn qua ba người, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người của Nghê Mục. Nghê Mục, không phải trong giáo giao phá hiểu tán mình người, xử lý chuyện ở Đông Hải sao? Người thân là minh chủ, chạy tới nơi này làm gì? Lục Dục tôn giả nhíu mày hỏi. Ôi tôn giả, trước đó không lâu, thám tử trong giáo liên minh báo lại, nói là phát hiện một tu sĩ từng đi qua tam đảo Đông Hải nơi này, nên ta đến điều tra. Trùng hợp nghe tin tiên phủ xuất thế, nên cũng định đến kiếm một chén canh. Không nghĩ tới cơ duyên này đã được tôn giả nhắm trúng, vậy thuộc hạ xin rời đi. Nam tử áo xanh được gọi là Nghê Mục, thấy Lục Dục tôn giả chợt hiện lên vẻ kinh ngạc rồi lập tức chắp tay cáo lỗi. Nói xong, y phất tay với Lục Dục tôn giả, mang theo hai người Ngô Việt Chí quay người rời đi. Chậm đã, nếu đã đến thì không cần phải chạy đi nữa. Vừa lúc bản tôn còn thiếu vài trợ thủ, lưu lại cạnh ta đi. Trong mắt của Lục Dục tôn giả lóe lên một tia lạnh lẽo, đột nhiên lên tiếng, ngăn cản ba người bọn họ lại. Nào dám không nghe mệnh lệnh. Nghe mục nghe vậy, bèn dừng chân, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Cuối cùng chỉ đành thở dài, quay người cúi chào Lục Dục Tôn giả, bay trở lại. Động phủ của Tu La Thượng Nhân có rất nhiều cấm chế. Để phòng người mất liên lạc, các người mang theo hồn điệt này đi. Sau khi ra ngoài, ta sẽ giải trừ cho các người. Lục Dục Tôn giả cầm ngón tay búng ra, một con hồn điệt bằng ánh sáng lập tức bay tới trước mặt của Nghê Mộc. Vâng, Tôn giả. Nghê Mộc hít sâu một hơi, cố nén chán ghét trong lòng, để hồn điệt dung nhập vào bên trong cơ thể. Lục Dục Tôn giả xác nhận hồn điệt đã bám vào nguyên anh của Nghê Mộc, bèn chuyển rời chú ý về bên trên bệ đá. Về phần hai người Ngô Việt Chi đi sau lưng của Nghê Mộc thì lão không thèm liếc mắt nhìn đến một lần. Lão lại thúc giục chìa khóa màu đen bay về phía bệ đá, rồi khoát tay đánh ra hai con hồn điệt màu bạc. Chìa khóa màu đen tới gần, lực bài xích ở bên trên bệ đá hiện ra, nhưng lực lượng này dù ngăn cản được chìa khóa nhưng lại không thể ngăn cản được hồn điệt. Chỉ chớp mắt, hồn điệt chui vào bên trong bệ đá, tiếng gặm nhấm kinh người vang lên. Lực bài xích ở bên trên bệ đá bỗng nhiên tiêu tán, chìa khóa màu đen bay vọt đi vào, dung nhập vào bên trong. Ngay sau đó, bệ đá càng vang lên tiếng rạn nứt răng rắc, rồi cánh cổng ánh sáng màu trắng lại một lần nữa dâng lên, xuất hiện ở trước mắt Lục Dục Tôn giả. Chương 408, chia ra ba đường. Không gian của Hắc Tháp từng thứ tư, tê cảnh thông qua tấm bệ đá màu xanh, thấy được một hình ảnh Lục Dục Tôn giả dùng hồn điệt phá vỡ bệ đá, nhất thời mặt mày trở nên căng thẳng. Không tốt, Lục Dục đã luyện hồn điệt tới mức có thể ký sinh trên pháp trận, bọn hắn sắp vào được rồi. Viên Minh người mau trốn đi. Tịch Ảnh vội vàng nói. Viên Minh nhắm mắt không nói, dường như không nghe thấy được. Hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hắn đang ở thời khắc mấu chốt nắm giữ cấm chế Hắc Tháp. Chỉ chốc lát, trên tấm bia đá màu xanh tản ra ánh sáng người, thoáng cái toàn bộ không gian tầng thứ tư này đã bị mảnh ánh sáng bao phủ vào bên trong. Gần như đúng lúc đó, Lục Dục Tôn giả để cánh cổng ánh sáng màu trắng ra, bước vào bên trong, mang theo mọi người đi tới tầng thứ tư của Hắc Tháp. Lão vừa mới tới nơi đây, đã thấy được trong đại sảnh trống trải, còn có Tịch Ảnh và Nhan Tư Tình với vẻ mặt mờ mịt đứng đấy, ngoài ra đã không còn có gì khác. Thấy vậy, Lục Dục Tôn giả lập tức thả thần thức ra tìm tòi bốn phía, lại không thể tìm được bất kỳ vật gì có thể khống chế cấm chế của Tu La Cung. Sao hai người lại tới đây? Có tìm được ra được hạch tâm cấm chế của Tu La Cung? Ánh mắt của Lục Dục Tôn giả quét về phía Tịch Ảnh và Nhan Tư Tình, cuối cùng dừng ở trên người Tịch Ảnh hỏi. Thấy Lục Dục Tôn giả hỏi vậy, Tịch Ảnh giả bộ kinh ngạc, lặng lẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Độc Cô Phong đứng sau lưng Lục Dục, lại nghi hoặc nhìn ba người Nghi Mục đứng sau lưng như có chỗ do dự. Người này chính là Lục Dục Tôn giả, là chủ nhân chân chính của bản minh. Ngài hỏi gì người đáp nấy, không được giấu giếm. Độc Cô Phong quát lớn. Vâng, thuộc hạ biết sai. Tịch Ảnh giả vờ sợ hãi cúi đầu, tiếp theo bèn tỉ mỉ nói. Bẩm Tôn giả, lúc trước thuộc hạ dựa theo phân phó của minh chủ ở lại dò xét dị biến của bệ đá tầng thứ ba, không ngờ bên trong còn đột ngột xuất hiện một cánh cổng cánh sáng trắng kéo ta và nàng này vào bên trong. Chỉ là chúng ta vừa đi vào thì đã thấy trong đây không có thứ gì cả. Dù thuộc hạ cẩn thận tìm tòi vài lần, nhưng thực lực quá thấp kém, không dám khẳng định có được hạnh tâm ở chỗ này hay không. Tịch Ảnh lấy lại bình tĩnh, lưu loát trả lời. Nhàn Tư Tịnh ở bên cạnh nàng cũng một mực cúi đầu, bộ dáng sợ hãi, căn bản không dám đối mặt với Lục Dục Tôn giả. Nghe thấy Tịch Ảnh nói vậy, Lục Dục Tôn giả không đổi sắc mặt mà khẽ gật đầu, không nói tin hay là không tin. Thấy thế Độc Cô Phòng mới nói. Tôn giả, theo ta thấy, có lẽ nơi đây... Gã còn chưa dứt lời, thì trước mắt của mọi người chợt lóe lên ánh sáng trắng che hết cả tầm nhìn. Sau một nhịp thở, ánh sáng trắng kia lại chợt tiêu tán đi mất, tầm mắt mọi người lại được khôi phục. Chỉ là tất cả thấy mình đang đứng ở trên một thảo nguyên rộng lớn, xanh mướt. Bầu trời xanh thẳm không có lấy một đám mây, ngọn gió nhẹ nhu hòa phẳng phất qua thảo nguyên, xô đầy cỏ cây va chạm vào nhau xào xạc. Mà ở cách đó không xa, có ba tấm bệ đá cao bằng đầu người đứng sừng sững. Bên cạnh còn có một đường mang các màu sắc khác nhau, thông đến ba hướng khác nhau. Trên mỗi tấm bệ đá đều có khắc ba chữ lớn cứng cỏi. Bên trái là Hàn Vũ Cảnh, có đường nhỏ uốn lượn bên cạnh đầy tuyết trắng và hàn băng. Phần cuối của con đường nơi xa, mơ hồ còn nhìn thấy một ngọn núi cao bị bão tuyết phủ kín. chính giữa có ghi chữ cực hỏa cảnh. Con đường bên cạnh thẳng đầy nham thạch nóng chảy. Phần cuối con đường là một hố sâu rộng lớn, phô lên từng ngọn lửa, như thể những con rào lòng vọt thẳng lên trời. Bên phải là u minh cảnh, con đường bên cạnh màu xám xịt, tràn ngập âm khí. Sâu trong con đường đó là màn sương mù đen kịt cứng tụ không tiêu tán, như muốn cắn nuốt tất cả mọi thứ, căn bản không nhìn thấy được phần cuối con đường thế nào. Mọi người thấy vậy, mặt mày không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, mà Độc Cô Phong cũng kịp phản ứng, tiếp tục nói tiếp. Tôn giả, có lẽ nơi đây chính là một đạo khảo nghiệm cuối cùng mà Tu La Thượng Nhân thiết lập ra. Hàn Hạch Tâm không chế cấm chế Tu La Cung nằm ở đâu đó trong ba chỗ này. Lục Dục Tôn giả không tỏ vẻ gì, chỉ quay đầu nhìn Tu La Phệ Huyết Đồ một cái. Cái này lúc lão tặc Tu La kiến tạo ra tầng thứ tư thì ta đã bị phong ấn, chỉ biết hạch tâm ở trên tầng đó, ngoài ra không biết gì. Khi Linh sửng sốt một chút, nhận ra ý tứ của Lục Dục Tôn giả, bèn vội vàng giải thích. Vậy thì đều đi xem đi, mỗi người các ngươi chọn một đường, nếu có phát hiện gì thì xúc động hồn điệt gọi tên ta là được. Lục Dục Tôn giả hơi gật đầu quyết định. Vâng. Đám người Độc Cô Phong đáp. Nghe mục, ba người các ngươi đi qua dò xét Hàn Vũ cảnh đi, ta đi sau các ngươi canh chừng. Thấy thế, Lục Dục Tôn giả quay đầu liếc qua nhìn ba người Nghe Mộc, chỉ vào con đường nhỏ đầy băng tuyết. Vâng Tôn giả. Nghe Mộc tựa như không tình nguyện nhưng không biết phải làm sao, đành dẫn hai người Ngô Việt Trí đi lên đường nhỏ dò đường cho Lục Dục Tôn giả. Sau đó Lục Dục Tôn giả liền đi theo sau bọn họ, cũng bước vào bên trong Hàn Vũ cảnh. Thấy vậy, Độc Cô Phong cũng vất tay mang theo Tịch Ảnh đi lên con đường cực hỏa cảnh. Lôi Minh lão tổ nhìn bóng lưng bọn họ, nhớ tới hồn điệt vẫn còn đang quanh quẩn trong thức hải, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Nhàn Tư Tỉnh, người đi theo ta. Lão trầm thấp nói. Nghe vậy, trên mặt của Nhàn Tư Tỉnh lộ ra vẻ khẩn trương, không tình nguyện đi theo Lôi Minh lão tổ, hướng đến con người u minh cảnh còn lại. Mà đúng lúc này, Nhàn Tư Tỉnh chợt nghe thấy tiếng thở dài, bèn nghi hoặc quay đầu lại, thấy Kim Hy tiên tử cũng theo tới. Kim Hy, ngươi cũng tới đây làm gì? Lôi Minh lão tổ đã nhận ra tình huống sau lưng, lập tức không vui hỏi. Vũ đạo hữu, hiện tại ta và ngươi đều là châu chấu trên một sợi thừng, không đồng hành cùng ngươi, chẳng lẽ lại đi cùng với Độc Cô Phong kia hay sao? Kim Hy tiên tử lắc đầu. Tùy ngươi vậy, chớ kéo chân ta là được. Lôi Minh lão tổ không vui hừ một tiếng, không nói gì thêm nữa. Một lúc lâu sau, trong U Minh. Có câu nói, nhìn núi chạy chết ngựa. Cho dù nhìn màn sương mù đen bao phủ mọi thứ không quá xa xôi, thế nhưng ba người Lôi Minh lão tổ chân chính đi lên rồi mới biết, vẫn tiêu tốn không ít công sức. Vừa mới đi vào sương mù, ba người đã cảm nhận được từng cơn rét lạnh xâm nhập vào thần hồn, từng cơn gió lạnh gào thét càn quét vào chỗ sâu bên trong màn sương mù, truyền ra từng tràng tiếng gào rít. Trong qua Lôi Minh lão tổ cùng với Kim Hy tiên tử đều là nguyên anh nên sẽ không dễ dàng bị hù dọa như vậy. Chỉ thấy Kim Hy tiên tử gọi ra quyển sách vàng dựng, điểm nhẹ mấy cái, không ngừng có vô số văn tự vàng kim tản ra, xua tán đi sương mù bốn phía, dựng lên một không gian sạch sẽ quanh nàng. Lôi Minh lão tổ thì trực tiếp hơn, vùng hai tay khởi động lôi điện, không chút lưu thủ đánh thùng màn sương mù, chỉ để lại một mùi cháy xém khó ngửi. Hai người dựa vào thủ đoạn của riêng mình mò mẫm trong u minh cảnh, đi về phía trước. Nhàn Tư Tỉnh thì yên lặng đi theo sau lưng Lôi Minh lão tổ, đầu hơi cúi xuống, giấu đi ánh mắt của mình, không rõ là đang suy nghĩ cái gì. Qua chừng nửa canh giờ, ba người Lôi Minh lão tổ đã đi vào không ngắn, thế nhưng bốn phía vẫn chỉ là sương mù đen kịt không có phần cuối. Dù bọn họ có thi triển bao nhiêu thủ đoạn thì cũng không thể nào thanh trừ được. Thậm chí đoạn đường bọn họ vừa đi qua cũng bị sương đen cuồn cuộn lấp kín lại rồi. Dọc theo con đường này có không ít quỷ vật từ trong sương đen vọt ra, dù không thể tiếp cận được bọn họ nhưng thực lực của quỷ vật lại dần tăng lên. Hai người Lôi Minh lão tổ từ lúc đầu nhẹ nhõm đối phó thì dần dần cảm nhận được một chút áp lực. Chẳng qua phải gánh chịu áp bách của Lục Dục Tôn giả, bọn họ không thể tiếp tục lang thang ở bên trong sương đen không mục đích nhằm tìm kiếm tung tích của cấm chế hạch tâm. Đột nhiên Kim Hy tiên tử đã khống chế pháp bảo xua tán đi sương mù đen, chợt nghe thấy được sấm sét ở bên cạnh trở nên trì trệ, bèn quay đầu lại liếc nhìn. Bấy giờ Lôi Minh lão tổ đang ngừng bấm niệm pháp quyết, trong mắt mơ hồ hiện đầy tơ máu. Vũ đạo hữu, ngươi làm sao vậy? Kim Hy tiên tử nghi ngờ dò hỏi. Không có gì, bệnh cũ tái phát. Kim Hy ngươi cứ tìm tiếp đi, ta nghỉ ngơi một lát rồi đuổi theo sau. Lôi Minh lão tổ nói xong rồi quay người dùng pháp lực kéo Nhan Tư Tịnh bay về phía sau. Thấy vậy, Kim Hy tiên tử nhíu mày, chỉ do dự đứng tại chỗ trong chốc lát, rồi thở dài mệt mỏi, tiếp tục đi sâu vào trong sương mù đen. Chia tay Kim Hy tiên tử rồi, ánh sáng đỏ trong mắt của Lôi Minh lão tổ dần tăng vọt, tiếng hít thở của lão cũng trở nên nặng nề. Mà Nhan Tư Tịnh bị lão ôm đi cũng ý thức được chuyện gì, mặt mày đã trở nên tái nhợt. Chẳng qua nàng ta nhanh chóng hít sâu một hơi, ép bản thân phải tỉnh táo lại, trong lòng bắt đầu yên lặng cầu nguyện Minh Nguyệt Thần. Công pháp mà Lôi Minh lão tổ tu luyện là Lôi Minh Bí Điển, tiếng tăm lừng lẫy trong Ngũ Lôi Tông. Nhưng mấy năm trước, lão chỉ ham hố lợi ích trước mắt mà để xảy ra chuyện không may trong lúc tu luyện, dẫn đến hao tổn căn cơ. Từ đó về sau, mà khi thi triển thần thông lôi điện trong thời gian dài, thì vết thương cũ của lão sẽ tái phát, pháp lực trong cơ thể sẽ tự động ngưng kết, trở thành tia điện chạy khắp kinh mạch của lão. Để giải quyết tai họa ngầm này lúc phát bệnh, Lôi Minh lão tổ sẽ thông qua bí pháp song tu hút đi nguyên âm của nữ tử để áp chế vết thương cũ trong cơ thể. Cũng là lý do dù đến đây tầm bảo nhưng lão vẫn mang theo lôi đỉnh bên mình. Mà trong ba nữ tù lão mang đi lần này, Nhan Tư Tịnh là người đáng giá nhất. Nàng vốn có thân thể huyền âm, trời sinh đã có băng nhị âm hòa sẵn trong đan điền, chỉ cần một mực ôn dưỡng đến kết đan hậu kỳ. Khi đó song tu thái bổ không chỉ trợ giúp trị liệu vết thương cũ mà còn giúp cho Lôi Minh lão tổ tiến thêm được một bước. Nếu không phải hai nữ tù kia chết mất, quả thật Lôi Minh lão tổ sẽ không dùng đến Nhan Tư Tịnh lúc này. Huống hồ chẳng biết tại sao lần này thời gian phát tác vết thương cũ nhanh hơn trước, thậm chí lão còn không thể phát hiện ra sớm hơn. Nếu không lão cũng sẽ không thi triển nhiều lôi pháp trong lúc dò xét sương mù đen như vậy. Chỉ là đã quá trễ để nghĩ đến nguyên nhân gì. Việc cấp bách trước mắt, Lôi Minh lão tổ vẫn phải tìm một nơi an toàn thái bổ Nhan Tư Tịnh, áp chế vết thương cũ đã. Qua chừng một nén nhang, đến khi Lôi Minh lão tổ sắp mất hết kiên nhẫn, thì lão cũng đã tìm được một cái động tự nhiên trên mặt đất. Lôi Minh lão tổ vội vã bay vào động, đưa tay đánh ra một đạo cấm chế phòng bế cửa động, rồi lão vội vàng bắt lấy Nhan Tư Tịnh kéo về phía trước mặt, đưa tay sờ soạng lên ngực của nàng. Chương 409: Tiêu diệt từng phần. Ngay khi bàn tay của Lôi Minh lão tổ sắp chạm đến Nhan Tư Tịnh thì dị biến đột nhiên phát sinh. Một nhánh từ hắc yêu đằng đột ngột từ bên trong ngực của Nhan Tư Tịnh bắn ra, lập tức xuyên thủng bả vai của Lôi Minh lão tổ không hề có phòng bị. Lôi Minh lão tổ hoảng hốt đẩy Nhan Tư Tịnh ra, đồng thời biến trường thành đao, vận chuyển pháp lực lên bàn tay, ngưng tụ ra một thứ ảnh thành lôi đao chém xuống. Trong khoảnh khắc đã cắt yêu đằng thành hai đoạn, nhưng mà yêu đằng đứt gãy lại ngay lập tức chui vào bên trong cơ thể của Lôi Minh lão tổ. Lôi Minh lão tổ định thò tay lôi đoạn yêu đằng kia ra thì đã không còn thấy bóng dáng của nó đâu nữa. Ngay sau đó, một lực lượng nguyên rùa cường đại trút xuống, vừa mới tiếp xúc với Lôi Minh lão tổ đã nhanh chóng chui vào thân thể của lão, giống hệt như đoạn yêu đằng vừa rồi. Lôi Minh lão tổ lập tức cảm giác pháp lực trong cơ thể trở nên vô cùng hỗn loạn, pháp lực cuồn cuộn như thể dòng nước sôi sục nên kinh mạch và khí hải của mình chạy tán loạn. Nguyên anh của lão cũng đột nhiên héo rũ lại, vẻ ngoài màu vàng dần cứng ngắc lại rồi nhanh chóng rút lại thành một viên kim đan ảm đạm. Thần hồn của lão cũng từ trong đó bắn ngược ra. Lôi Minh lão tổ lập tức phun ra một ngụm máu tươi, khi thế toàn thân đột ngột hạ xuống thấp, nhanh chóng ngã xuống kết đan hậu kỳ. Cùng lúc đó, Viên Minh ngồi ngay ngắn trên liên đài bên trong Tháo Thiên Đỉnh, cách đó không xa cũng kêu lên một tiếng trầm thấp, máu tươi trong mũi chảy xuống, mà trong thức hải của hắn hiện như có một phòng bà bão táp, hồn lực như thể sóng biển dữ dội dồn dập. Trong hư ảnh trăng tròn bên trên, thần hồn của Viên Minh cũng bày ra dáng vẻ thống khổ đến vặn vẹo, bên mặt ngoài cũng dâng đầy vết rạn nứt. Viên Minh phát hiện được tình huống trong thức hải, vội vàng thu nạp nguyện lực vọt tới liên đài nhằm chữa trị thần hồn của mình. Lúc lục dục tôn giả tiến vào tầng thứ tư, Viên Minh đã vận dụng cấm chế truyền tống, chuyển tấm bia đá hạch tâm cùng mình tới một nơi khác. Tuy đây là hành động bất đắc dĩ, nhưng không hẳn nằm ngoài kế hoạch của hắn. Tam địa Hàn Vũ Cảnh thật ra không phải là nơi thí luyện, mà là chỗ tu luyện mà Tu La Thượng Nhân thiết lập qua. Viện mình vận dụng cấm chế đưa ba người lục dục tôn giả đến đây, vừa để bọn họ hiểu lầm nơi đây là chỗ thí luyện cuối cùng, cũng tránh việc bọn họ ép hỏi tịch ảnh chỗ hạch tâm cấm chế, đồng thời hạn chế bọn họ tụ tập lại với nhau hành động. Viện mình là hồn tu, có thể thông qua hồn nhà chia sẻ tầm mắt, có lẽ cũng giống như hồn điệt của lục dục tôn giả, nhìn thấy được tầm nhìn của người bị phụ thể, có thể phân tán ra ba con đường khác nhau để tìm kiếm, chắc chắn là lựa chọn tốt nhất và tiết kiệm thời gian nhất. Lục dục tôn giả lựa chọn hệt như dự kiến của hắn, điều này có nghĩa là Viên Minh sẽ có được cơ hội đánh bại từng người một. Hắn đã suy nghĩ kỹ càng mới quyết định ra tay với Lôi Minh lão tổ trước tiên. Dù sao Nhàn Tư Tỉnh cũng đã nói cho hắn biết chuyện Lôi Minh lão tổ có nội thương trong người, cho nên không thể nghi ngờ việc trong đám Nguyên Anh lão là người yếu nhất. Bấy giờ Viên Minh đã thông qua phân hồn thương nghị với Nhàn Tư Tỉnh làm thế nào để tách Lôi Minh lão tổ và Kim Mi tiên tử ra. Không nghĩ tới vết thương cũ của Lôi Minh lão tổ tái phát nên đã chủ động chia đường với Kim Hy, tạo cơ hội cho bọn hắn. Sau khi Hoa Chi phát động đánh lén, Viện Minh cũng lập tức thúc giục phù văn nguyền rùa của Diệt Hồn Kiếm làm suy yếu Lôi Minh lão tổ. Nhưng mà Diệt Hồn Kiếm vốn có lực cắn trả vô cùng mạnh mẽ, hôm nay lại bị hắn dùng cảnh giới hồn lực miên vũ thúc giục. Tuy rằng đã bộc phát rộng uy lực tới tình trạng khủng bố, nhưng theo đó lực cắn trả cũng không thể nào tưởng tượng được. Chỉ là dù Viên Minh đã lâm vào quẫn cảnh, tạm thời không cách nào ra tay được, nhưng bên ngoài Thao Thiên Đỉnh, hắn vẫn còn có người giúp sức nữa. Lôi Minh lão tổ phun ra một ngụm lớn máu tươi, còn chưa kịp biết rõ chuyện gì đã xảy ra, đã cảm giác được tu vi chợt hạ xuống, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão vội phun ra pháp bảo, kinh lôi ấn, chưa kịp thúc giục, đã thấy một con yêu vượn một tay nắm trường thương xuất hiện ngay ở bên cạnh Nhàn Tư Tỉnh, bị mình đẩy qua bên cạnh, là linh thú kim cương của Viên Minh. Kim cương vừa mới rơi xuống đất đã lập tức đạp mạnh xuống mặt đất, rồi dầm một tiếng vang lên. Nó chỉ để lại một đạo tàn ảnh, mặt đất ở dưới chân bị nghiền nát, còn bản thể của nó đã đột ngột xuất hiện ở trước mặt của Lôi Minh lão tổ, trường thương trong tay gào thét kinh người, đánh thẳng đến Lôi Minh lão tổ. Trong lòng Lôi Minh lão tổ lập tức điên cuồng báo động, thậm chí không cần quản tới chuyện thúc giục pháp bảo, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết để thi triển ra một đạo bí pháp, biến bản thân thành lôi quang, lóe lên rồi nhanh chóng chạy ra khỏi động. Nhưng mà lôi quang còn chưa ra khỏi động, đã bỗng tiêu tán mất. Thân thể của Lôi Minh lão tổ lại hiện ra, trên mặt hiện thêm mấy vệt tím đen, giống như những nhánh yêu đằng kia, khiến cả người của lão cứng ngắc giữa không trung, đến ngay cả một đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích được. Ngay lúc này, Kim Cương cũng lao đến, tốc độ không chậm hơn độn tốc lôi quang của Lôi Minh lão tổ bao nhiêu. Trường thương trong tay của Kim Cương vung lên, lồng ngực của Lôi Minh lão tổ bỗng nhiên xuất hiện một vết thương lớn chừng bằng cái miệng chén cơm. Cùng lúc đó, mấy con quỷ vật kết đan cũng đột nhiên xuất hiện, chui lên từ dưới đất đánh về phía lão. Sau một hồi âm phong gào thét, thương ảnh lập lòe, cả người Lôi Minh lão tổ đã nhanh chóng biến thành một bãi thịt nát. Thấy vậy, Kim Cương buông từ tinh cửu long thương xuống, định quay người đi, lại thấy bên trong đống thịt nát có một đạo thần hồn nhanh như chớp bay vọt ra. Thừa dịp còn bất ngờ, nó lách qua vòng vây của đám quỷ vật kết đan, bay thẳng ra ngoài cửa động chạy mất. Nhưng đột nhiên có một bóng kiếm màu đen xuất hiện giữa không trung, là Viên Minh tạm thời chữa trị vết rách thần hồn, lại một lần nữa ra tay dùng Diệt Hồn Kiếm khí đóng đinh thần hồn của Lôi Minh lão tổ xuống mặt đất. Âm khí bốn phía theo đó vọt tới, tạo thành một màn bảo hộ hình bán cầu ở bên ngoài thần hồn này. Kim Cương, lệnh bài màu bạc. Bỗng nhiên bên tai Kim Cương vang lên tiếng truyền âm của Viên Minh. Nghe vậy, Kim Cương lập tức gật đầu, phất tay ném ra một tấm lệnh bài màu bạc, hình thành lên một lớp màn màu bạc ngay ở bên dưới vòng bảo hộ bằng âm khí. Đúng lúc này, Lục Dục Tôn giả đang ở Hàn Vũ cảnh xa xa thấy được chiến cuộc, thông qua hồn điệt, lão trầm mặt xuống, ngẩng đầu nhìn U Minh cảnh một lần nữa. Sau đó vận chuyển hồn lực, liên lạc với Kim Hy tiên tử, cũng đang ở bên trong U Minh cảnh. Lôi Minh lão tổ bị Lô Đình của hắn giết chết, nhưng chân chính ra tay có lẽ là người khác. Ta đã chuyển vị trí cho người, lập tức tiến tới xem xét, phải cẩn thận phòng bị. Ngoài Lô Đình kia, cùng với kẻ đang ẩn nấp, còn có hai linh thú là đằng yêu, đánh ra yêu đằng, có thể tạm thời khống chế được thân thể. Còn có con vượn yêu, hẳn là thể tu cảnh giới tiên thiên thể, không thể cận chiến được. Lão lạnh lùng ra lệnh, thông qua hồn điện, lão có thể tùy thời cảm ứng được trạng thái của từng người bị ký sinh. Bởi vậy lúc Lôi Minh lão tổ vừa bị đánh lén thì lão cũng đã biết được tình huống. Chẳng qua lão không nghĩ tới người kia lại có thủ đoạn như vậy, chỉ trong thời gian ngắn đã giết chết được Lôi Minh lão tổ. Mấu chốt nhất là trên tay của người nọ rõ ràng còn cầm một tấm lệnh bài, có thể hoàn toàn che đậy được cảm ứng của hồn điệt, nên lão đã không còn nhìn thấy được tình huống của Lôi Minh lão tổ nữa, chỉ có thể phái Kim Mi tiên tử tiến lên xem xét. Lão lại không lo lắng Kim Mi tiên tử có chết hay không, nếu có thể trả giá một nguyên anh mà thăm dò rất được thân phận của người kia, với lão mà nói không có gì là tổn thất cả. Chẳng qua có người ẩn giấu được bản thân trong Tu La Cung, thoát khỏi thần thức của lão khiến lão bất ngờ. Nghĩ đến thân phận của người phía sau màn, Lục Dục tôn giả không khỏi cau mày lại. Bên kia, trước khi vòng bảo hộ màu bạc sắp hình thành, Viện Minh đã lập tức truyền âm cho Nhan Tư Tình, bảo nàng sớm đứng vào bên trong. Cầu tặc, người bức hại tỉ muội chúng ta, có nghĩ đến ngày hôm nay? Nhan Tư Tình hung dữ trừng mắt nhìn thân hồn của Lôi Minh lão tổ, giận dữ nói. Nhan Tư Tình, người bỏ qua cho ta đi, người nghĩ lại xem, tuy rằng ta nhốt tỉ muội các người, nhưng ta đã từng bạc đãi với các người chưa? Người có được tu vi hiện tại, không phải nhờ ta cấp đại lượng đan dược cho hay sao? Nế tình này tha cho ta một mạng. Thân hồn của Lôi Minh lão tổ lộ ra vẻ kinh hoàng, đau khổ khẩn cầu. Nề tính, ngươi gọi chuyện cho cừu non ăn đợi, làm thịt, mà là ân tình sao? Hôm nay nếu không phải nhờ Minh Nguyệt Thần đại nhân tương trợ, ngươi có thể để cho ta sống sót rời đi hay không? Những nữ tù bị ngươi thái bổ xong, có thằng chạm thế nào, ngươi cho là ta không thấy sao? Nhan Tư Tịnh cười lạnh nói. Lôi Minh lão tổ nhìn thấy được trong mắt của Nhan Tư Tịnh tràn ngập hận ý, biết mình đã lành ít dữ nhiều, không còn kêu khóc cầu xin tha thứ, mà bắt đầu mắng chửi ầm lên. Tiện tỷ, ta hận sao không thấy bổ người sớm hơn, con của ả tỷ tỷ mắt mù kia của người nữa, ta nên sớm treo ngược các người lên, ngày đêm đùa giỡn, đến khi chán mới thôi. Lôi Minh lão tổ càng mắng chửi, phun ra đủ loại từ ngữ bẩn thỉu khó nghe, khiến cho Nhan Tư Tịnh tức đến tái mặt, kìm được sát ý trong lòng mà bấm niệm pháp quyết, thì triển ra hoán lôi thuật. Điện quang lóe lên, lập tức bao trùm toàn bộ thần hồn của Lôi Minh lão tổ, chỉ mấy nhịp thở sau đã hoàn toàn đánh tan thần hồn của lão. Nhan Tư Tịnh nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi thần hồn của Lôi Minh lão tổ, mãi đến khi lão hoàn toàn tiêu tán mới hùng hằng nhổ một cục đờm, lửa giận trong lòng mới thoáng người bớt. Mau đi thôi, Kim Hy tiên tử đã sắp đến rồi. Tiếng của Viên Minh truyền âm lại vang lên, nghe vậy thì Nhan Tư Tịnh khẽ gật đầu, còn Kim Cương thì nhanh chóng lại thu lệnh bài màu bạc, đám quỷ vật kết đan kia cũng đồng loạt tản đi. Về phần Hoa Chi ra tay đầu tiên, thì bản thể của nó vẫn chưa từng rời khỏi túi linh thú. Đợi bọn hắn thu dọn xong xuôi, một đạo bạch quang bỗng nhiên xuất hiện, bao lấy Nhan Tư Tịnh và Kim Cương lại. Rất nhanh, cả bọn biến mất hút. Lúc Kim Hy tiên tử chạy đến, thì chỉ thấy thịt nát, đầy đất cùng với dấu vết chiến đấu, chứng minh nơi đây đã có một nguyên ảnh đã chết. Mà trong Thao Thiên Đỉnh, Viên Minh cũng thu hồi ánh mắt lại. Bên cạnh hắn là tấm bia đá màu xanh lơ lửng, hiển nhiên đã được hắn luyện hóa hoàn toàn. Thông qua tấm bia đá, hắn đã sớm thấy được phản ứng của Lục Dục tôn giả. Dù sao không biết lão nói gì với Kim Hy tiên tử thông qua hồn điệt, nhưng dựa vào sắc mặt của lão, có thể thấy lão không biết được hung thủ thật sự là ai. Trước khi Lôi Minh lão tổ chết, Nhan Tư Tịnh đã nhắc tới việc có Minh Nguyệt Thần đại nhân giúp đỡ, nhưng Lục Dục tôn giả lại không có phản ứng gì. Như vậy có nghĩa là lệnh bài màu bạc hình thành nên màn bảo hộ đã hoàn toàn ngăn lại được liên hệ với hồn điệt. Xác nhận được điểm này, Viện Minh đã cảm thấy nắm chắc được thêm một phần khi đối mặt với cục diện sắp tới. Chương 410, Kim Long Tiễn. Bên trong cực hỏa cảnh, nhiệt độ cực cao nóng đỏ tất cả mọi thứ, xương trắng lợn lửa, thi thoảng bắn ra nhiều đốm lửa. Mọi thứ nhìn qua như thể đều vặn vẹo biến dạng. Thi thoảng còn nhìn thấy mấy hồ dung nham lớn nhỏ không đồng đều, liên tục nổi lên bong bóng ủng ục. Trên mặt đất đầy những tảng đá đỏ rực, Độc Cô Phong mang theo tịch ảnh bay đi. Trên người cả hai đều có một tầng gai sáng màu lam nhạt, trong suốt hộ thể, ngăn cách nhiệt độ cao bên ngoài. Trên mặt của Độc Cô Phong không có vẻ gì là hỉ nộ, chỉ là hai mắt không ngừng nhìn quanh mọi nơi, thần thức không ngừng dò quanh bốn phía, như đang tìm kiếm thứ gì. Tịch Ảnh không nói một lời đi theo phía sau, thi thoảng ánh mắt của nàng vẫn nhìn quanh, vẻ mặt lại bình thản hơn Độc Cô Phong rất nhiều. Vào lúc này, Độc Cô Phong đột nhiên khẽ kêu lên một tiếng, đột nhiên tăng tốc. Tịch Ảnh thấy vậy thì lập tức đi theo. Hai người bay nhanh đến một ngọn núi cao chừng trăm trượng, vẫn còn đang phun ra nham thạch nóng chảy. Rồi một vùng đất trũng, rộng bao la xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Vùng đất trũng này phủ đầy gạch đá màu đỏ thẫm, hình thành nên một quảng trường màu đỏ khá lớn. Trung quanh nơi này là hai tòa cung điện đen nhánh, cung điện bên trái yên tĩnh im ắng, còn bên phải thì lại vang lên từng tràng âm thanh ầm ầm, có rất nhiều quy luật, như thể tiếng sấm rền vậy. Chẳng lẽ là ở trong đây sao? Độc Cô Phong do dự, thì thầm một tiếng, gã chỉ cùng với Tịch Ảnh dừng lại ở quảng trường này trong chốc lát, sau đó thì đi về phía cung điện bên trái. Vào lúc này, hư không ở trước mặt bọn họ chợt lóe lên ánh sáng, Nhàn Tư Tịnh đột nhiên xuất hiện. Cấm chế dịch chuyển không gian, người là nữ tử bên người Vũ lão quái, sao lại xuất hiện ở đây? Độc Cô Phong ngừng lại nhướng mày, Tịch Ảnh cũng dò xét Nhàn Tư Tịnh từ trên xuống dưới, không nói lời nào cả. Tiểu nữ phụng mệnh của Tu La thượng nhân tiền bối, đến lấy mạng ngươi. Nhàn Tư Tịnh bình tĩnh nói, lấy mạng ta, chỉ bằng ngươi? Độc Cô Phong khẽ giật mình, lập tức bật cười ha hả. Nhưng sau một khắc, dáng cười của gã cứng ngắc lại. Gã nhìn thấy mặt đất cạnh quảng trường đột nhiên nứt ra, từ cột lửa đỏ phun ra, biến toàn bộ quảng trường này thành một biển lửa. Sóng lửa giống như những con sóng dữ ập đến từ bốn phương tám hướng, bao phủ Độc Cô Phong và Tịch Ảnh lại, cơn bản không để cho hai người trốn thoát được. Quỷ dị là khi ngọn lửa đỏ chạm tới Nhàn Tư Tịnh, tức thì tách ra hai bên, không đụng đến treo áo của nàng ta nữa. Ngọn lửa này ẩn chứa hỏa thuộc tính mãnh liệt, cực nóng. Độc Cô Phong cũng không dám coi thường, gã há miệng phun ra một viên hàn châu màu trắng, đồng thời đánh ra một đạo pháp quyết đi thẳng vào bên trong. Một vòng bảo hộ hình bầu dục xuất hiện bao quanh người của gã, đồng thời gã cũng tung mình bay lên không trung, như muốn chạy thoát khỏi quang trường đỏ thẫm này trước. Tịch Ảnh cũng tế ra pháp bảo là một lá cờ lớn theo hình hỏa phượng ngăn cách ngọn lửa xung quanh, trốn chạy vào không trung. Vào lúc này, ngọn lửa nhanh chóng ngưng tụ lại, hình thành mặt lưới lửa khổng lồ chắn phía trên hai người. Sắc mặt của Độc Cô Phong trở nên ngưng trọng, lòng bàn tay của gã tản ra một luồng sáng đen, một thanh hắc kiếm nhanh chóng bắn ra, biến thành một thanh cự kiếm đen dài vài chục trượng. Mặt ngoài cự kiếm hiện ra từng đường lôi điện màu đen, lấy khí thế phá quân chém vào mặt lưới lửa phía trên. Xoẹt một tiếng, âm thanh vỡ vụn vang lên, một mảnh ánh sáng chói mắt mang hai màu đỏ đen bộc phát, tấm lưới bằng lửa khổng lồ đã bị chém rách một đường dài. Cả người Độc Cô Phong nhanh như chớp vọt ra khỏi khe rách đó, viện mình cho không gian của Thao Thiên Đỉnh, bấm niệm pháp quyết chỉ vào tấm bia đá Tu La. Từng quần lửa hội tụ lại nhanh chóng chữa trị lại tấm lưới khổng lồ. Một bóng đen xuất hiện trong hư không phía trước Độc Cô Phong, 45 con hồn nhà đột ngột chui ra, đồng loạt kêu lên một tiếng nha minh. Một luồng sóng âm màu đen quét xuống, bao trùm lấy thân thể của Độc Cô Phong. Tịch Ảnh ở bên cạnh Độc Cô Phong nên cũng bị sóng âm của nha minh ảnh hưởng đến. Hai mắt của Tịch Ảnh chớp động, ngã thẳng từ trên không trung xuống, cả người rơi vào bên trong biển lửa mất hút. Ánh mắt của Độc Cô Phong cũng trở nên mờ đi, nhưng nháy mắt tiếp theo đã phục hồi trở lại. Viên Minh nhíu mày, hồn lực của Độc Cô Phong mạnh mẽ hơn Lôi Minh lão tổ không ít. Thần hồn của hắn lại đang bị thương, xem ra nhà Minh bình thường căn bản không thể nào vây được người này. Độc Cô Phong không để ý đến hồn nhà mà nhoáng người đi, biến mất một cách quỷ dị. Trong sát na sau, gã đã xuất hiện phía sau Nhàn Tư Tịnh, một khoảng cách không xa. Một luồng ánh sáng lóe lên, bạch kiếm như chớp bắn ra, hóa thành tàn ảnh mà mắt thường khó có thể nhìn thấy được, chém về phía cổ của Nhàn Tư Tịnh. Nhàn Tư Tịnh chỉ có tu vi kết đan, kinh nghiệm thực chiến không nhiều, lúc trước xuất hiện chỉ là nhằm che mắt, khiến Độc Cô Phong buông lòng cảnh giác. Lúc này đối phương đến gần, nàng ta còn không phát hiện ra, chứ đừng nói là có thể trốn tránh. Không xong, Viên Minh cả kinh, thế nhưng đã không kịp thi triển huyễn thuật. Nhàn Tư Tịnh là tín đồ duy nhất của hắn ở Tu La Cung này, nếu nàng ta bị giết sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều kế hoạch phía sau của hắn. Hắn bất chấp thần hồn bị thương, lại một lần nữa thúc giục phù văn nguyền rùa trên diệt hồn kiếm. Một luồng lực lượng nguyền rùa khổng lồ trút xuống, trong tích tắc đã tiến vào trong cơ thể Độc Cô Phong. Lục phủ ngũ tạng của Độc Cô Phong quay cuồng, cả người đang phi độn phải dừng lại, há miệng nôn mửa, chuôi bạch kiếm và viên hàn châu cũng bị rớt xuống mặt đất. Lúc này, Nhan Tư Tịnh mới phát hiện Độc Cô Phong sau lưng mình, bèn vội vàng bỏ chạy ra xa. Độc Cô Phong phun ra một ngụm khí đen, thân hồn đại giảm, tu vi cũng hạ xuống một khoảng lớn. Chẳng qua là tu vi người này mạnh hơn Lôi Minh lão tổ không ít, đã tới gần nguyên anh trung kỳ, nên dù tu vi hạ xuống cũng không rớt xuống cảnh giới kết đan như Lôi Minh lão tổ. Đây là công kích gì vậy? Độc Cô Phong cố chấn định lại, chỉ là trong lòng kinh sợ không thôi. Trong không gian của Thao Thiên Đỉnh, sắc mặt của Viên Minh đã tái nhợt, vết rách thần hồn lại sâu hơn không ít. Nhưng mà lúc trước hắn đã dùng phân hồn âm thầm câu thông với Tịch Ảnh, đã bản tốt sách lược, hắn sẽ lợi dụng cấm chế trên tấm bia đá phân tách đám người lục dục tôn giả ra, nhanh chóng cắt giảm phe cánh của lão, cuối cùng mới tập trung lực lượng diệt trừ lục dục tôn giả. Hiện tại đã đến thời điểm mấu chốt, hắn không thể nghỉ ngơi được. Viên Minh mạnh mẽ gắng gượng vận chuyển hồn lực, thi triển thần thông tình động. Cơ thảo tiền đỉnh gia trì giúp hồn lực của hắn tăng vọt, uy lực của động tình cũng cường đại hơn bình thường gấp mấy lần. Tâm thần của Độc Cô Phong đang kịch liệt kích động, tâm tình của gã đột nhiên bộc phát ra giống như núi lửa, miệng không nhịn được mà phẫn nộ mắng trời, rồi lại chợt sợ hãi, thần trí của gã tạm thời lâm vào cuồng loạn. Viên Minh nắm lấy cơ hội phóng xuất hết tất cả hồn nha ra, trong hư không chung quanh Độc Cô Phong chớp lóe lên ánh sáng đen, 12 con hồn nha hiện ra đan xen nhau, đồng loạt phát ra một tràng nha minh, nha trận. Sóng ngầm nhà mình đồng động gấp mấy lần lúc trước, bao phủ lấy Độc Cô Phong. Sóng ngầm mang theo huyết lực xâm nhập vào sâu trong thần hồn của Độc Cô Phong. Ánh mắt Độc Cô Phong bị phủ bởi một tầng sương mù, hoàn toàn rơi vào bên trong huyễn cảnh. Bên kia, Tịch Cảnh vốn đang ngã xuống đất, đã xoay người đứng dậy. Vùng kinh tay lên, một luồng ánh sáng vàng kim bắn ra, như sao băng xuyệt qua trời cao đâm thẳng vào đầu Độc Cô Phong. Bên trong kiếm quang là một cái kéo màu vàng rỉ sét loang lổ, nhìn qua không có chút bắt mắt nào, nhưng lại mang theo khí thức dị thường cường đại, còn mạnh mẽ hơn cả hai thanh hắc bạch song kiếm của Độc Cô Phong. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ánh mắt mơ hồ của Độc Cô Phong đột nhiên biến thành màu trắng bạc, cả người hóa thành ảo ảnh thối lui về phía sau, kéo vàng đâm vào khoảng không. Bên trong Thao Thiên Đỉnh, Viên Minh khẽ nhau mắt lại. Tia sáng bạc trong mắt của Độc Cô Phong không xa lạ gì, là tia sáng của hồn điệt tản ra. Hắn đã lường trước lục dục tôn giả tạm thời thông qua hồn điệt khống chế Độc Cô Phong, khó trách gã có thể lập tức thoát ra khỏi huyễn trận nha minh. Hắn bấm quyết thúc dục tấm bia đá tù la, từng luồng hỏa diễm vừa to vừa thô từ bốn phía quảng trường phun lên, bao phủ hoàn toàn quảng trường vào bên trong, hình thành nên một vòng bảo hộ bằng lửa thật lớn. Tay áo của Nhan Tư Tịnh run lên, tấm lệnh bài màu bạc lại một lần nữa bắn ra rơi xuống mặt đất. Một mảnh ánh sáng trắng từ trong lệnh bài tuôn ra, nhanh chóng lan tràn. Trong mắt của Độc Cô Phong hiện lên vẻ lạnh lẽo, cả người hóa thành một cái bóng đen, lao đến khoảng không mà màn sáng còn chưa vây tới. Một cái bóng vàng kim xuất hiện ở trước mặt gã, kim cương không rõ đã xuất hiện từ lúc nào, tay cầm từ tinh cửu long thương, phá không đâm về phía đầu Độc Cô Phong. Mũi thương không mang theo chút khí tức nào, không khí cũng chấn động rít lên tiếng nào. Dường như là một mũi thương vô thành vô tức lao đến. Đây là nó đã tập trung tất cả lực lượng vào bên trong thương, chỉ khi đâm trúng mục tiêu mới bộc phát ra. Lực khống chế không đạt tới trình độ cực cao, tuyệt đối không thể làm được như vậy. Cút đi! Trong mắt Độc Cô Phong tản ra tia lạnh lẽo, hắc kiếm chợt xuất hiện trong hư không trước người của gã, chặn lấy từ tinh cửu long thương. Bạch kiếm cũng hiện ra, hóa thành một cái bóng trắng chém xuống ngực của kim cương. Nhưng mà kim cương căn bản không để ý chút nào, song quyền nắm chặt vung ra, đánh vào trước ngực Độc Cô Phong. Bàng một tiếng, hư không xung quanh run rẩy, nhấc lên một cơn sóng khí mãnh liệt. Kim cương bị bạch kiếm chém bay ra ngoài, rạch một đường trước ngực sâu tới tận xương, máu nhuộm đỏ cả bộ lông vàng. Nhưng Độc Cô Phong cũng bị song quyền của kim cương đẩy lui, cả người bay ngược lại phía sau. Ánh sáng trắng từ lệnh bài màu bạc nhanh chóng tụ lại với nhau, bao phủ lấy màn lửa bảo hộ, hình thành nên một tầng kết giới màu bạc. Ánh mắt của Độc Cô Phong tràn đầy cuồng nộ, nhưng kết giới màu bạc đã cắt đứt liên hệ giữa lục dục tôn giả và hồn điệt. Tia sáng bạc trong mắt của gã nhanh chóng tiêu tán, khôi phục lại nguyên dạng. Có khoảnh khắc này hòa hoãn, thân hồn bản thể của Độc Cô Phong cũng đã thoát khỏi huyễn thuật nha minh. Sắc mặt của gã buông lỏng, lập tức nhìn về phía Tịch Ảnh, lạnh lùng nói: "Tiêu Ảnh, người vậy mà câu kết với ngoại nhân, là muốn gia tộc của người tan thành mây khói ư?" Đáp lại Độc Cô Phong là 12 con hồn nhà bổ nhào về phía gã một lần nữa. Nhà mình cất lên, sóng âm cuồn cuộn cuốn tới. Độc Cô Phong ăn đủ thiệt thòi từ nhát trận nên vội vã lui về phía sau. Nhưng mà sau lưng của gã lại xuất hiện một luồng ánh sáng vàng kim. Cái kéo màu vàng lại một lần nữa lao tới, tốc độ càng thêm kinh người so với lúc trước. Độc Cô Phong tái xanh mặt, thân thể không ngừng lại, hắc bạch song kiếm lóe lên xuất hiện sau lưng gã, chặn lấy cây kéo vàng. Nhưng mà cây kéo vàng này đột nhiên phân thành hai, hóa thành hai con râu long màu vàng dài chục trượng, phát ra vạn tia sáng. Vàng chói đan xen đảo qua hắc bạch song kiếm, xoẹt một tiếng giòn tan, hắc bạch song kiếm như thể biến thành kiếm gỗ, bị cắt đứt thành bốn đoạn. Kim Long Tiễn là pháp bảo của Kim Long tôn giả đời trước, tại sao lại ở trong tay ngươi? Độc Cô Phong trừng to mắt, là thất thành. Hai luồng kim quang nhanh như chớp đã đảo qua thân thể của Độc Cô Phong. Ánh sáng đỏ lóe lên, màn hào quang hộ thể của Độc Cô Phong dễ dàng bị đánh tan, cả người gã bị chém thành hai đoạn, ngã xuống đất. Bên trong Thao Thiên Đỉnh, Viên Minh cũng lộ vẻ kinh hãi. Thực lực của Tịch Ảnh bày ra lúc này đã vượt ngoài dự liệu của hắn, uy năng của pháp bảo kéo vàng còn vượt xa cả Lôi Công Trùy. Hết chương 410. Chư vị hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tài hạ. Cảm ơn và hẹn gặp lại.